Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 399, nụ hôn độc đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhả môi ra, Đường Tâm Nhan càng cảm thấy đau khổ và khó chịu. Cô đã nói rõ rồi, anh ta có tư cách gì để hung dữ với cô và ra lệnh cho cô muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến anh? Là do anh ấy đã làm sai và không có thái độ thừa nhận lỗi lầm của mình, khi gặp nhau anh ấy còn tỏ ra hung dữ. Cô đặt tay lên ngực anh, cố gắng đẩy anh ra. Nhưng cô quên rằng toàn thân anh chỉ mặc một chiếc quần bơi, đầu ngón tay chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh, như bị hàn sắt đốt cháy, cô vội rụt tay lại. Cô vặn vẹo thân thể, giãy giụa, anh buông tôi ra, tôi muốn đi lên. Mạc Chỉ Uy ấn thân thể đang vặn vẹo của cô xuống, đôi mắt sâu như băng lãnh của anh mang theo sự nguy hiểm đang trực chờ bùng OH. Đi lên thì đi lên đi, làm loạn cái gì? Đường Tâm Nhan nhận ra rằng bụng dưới của anh đang áp vào cô. Ở chỗ đó, nó nóng và cứng như một cái mỏ hàn. Đường Tâm Nhan sững người và không dám cử động nữa. Khuôn mặt trắng trẻo và thuần khiết của cô được nhuộm một màu đỏ nhạt. Mái tóc cô được búi cao trên đỉnh đầu, các đường nét và khuôn mặt của cô ấy đều lộ ra một cách bất cần, và vẻ ửng hồng của cô ấy đặc biệt quyến rũ và duyên dáng. Dưới cánh mũi cao và thanh tú, hai cánh môi hồng hồng bị chính cô cắn, giống như hoa hồng đỏ còn đọng giọt sương. Mạc Chỉ Uy ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào môi cô, ít hầu gợi cảm của anh chuyển động lên xuống. Anh đã nếm trải mùi vị của cái miệng nhỏ nhắn này, ngọt ngào hấp dẫn, bao nhiêu ngày, đừng nói là chạm, nhìn một cái thôi cũng khó, đầu ngón tay của anh không khỏi chạm vào đôi môi mỏng manh mềm mại của cô. Cả người Đường Tâm Nhan run lên, bị anh chạm lên môi, như một dòng điện đi qua, cô nghiêng đầu tránh tay, nhưng ngay giây tiếp theo anh đã véo cằm cô rồi hôn cô. Cô choáng váng, nụ hôn của anh ấy mạnh mẽ, mãnh liệt với sự chiếm hữu điên cuồng và sức mạnh không thể cưỡng lại được. Đường Tâm Nhan không ngờ rằng anh lại dám hôn cô, anh muốn gì? Anh ta thậm chí có hiểu những lời của cô ấy không? Cô há miệng cắn môi anh, nhưng anh lại linh hoạt tiến vào khoang miệng của cô và cuốn lấy chiếc lưỡi hồng của cô. Thả tôi ra đi, thay vì thả ra anh lại cuộn tròn lưỡi cô, mốt mạnh nói như muốn nuốt chừng. Nghĩ đến việc cô nhờ những người đàn ông khác dạy bơi cho mình, anh vô cùng tức giận như muốn trút hết lên cơ thể của cô. Lòng bàn tay to của anh theo cằm cô chậm rãi đi xuống. Nụ hôn của anh rơi xuống từ đôi môi hồng của cô, đến tai cô, xương quai xanh của cô, rồi ôm cô vào lòng. Hơi thở nặng nề ẩm ướt nóng hổi của anh phả lên làn da mỏng mềm mại của cô, khiến cô tê dại. Lý trí của cô bị anh lấy đi, hơn nữa thân thể của cô quá mềm mại. Nhưng trong tim tôi luôn có một tiếng nói, nhắc nhở cô ấy rằng cô ấy không thể làm điều này, không thể để anh ta đạt được điều mà anh ta muốn. Lòng bàn tay to lớn của anh từ eo cô từ từ quét xuống dưới váy bơi. Anh ta vạch mảnh vải nhỏ ở đó ra, ngón tay dài tiến thẳng vào trong. Đôi mi dài của cô run lên dữ dội, và đôi mắt sáng của cô bị bao phủ bởi một màn sương ẩm. Mạc Chỉ Uy, anh đừng làm chuyện này. Cô rung đôi môi, lời cô nói nhẹ nhàng như không. Cô biết rằng điều này là không được xảy ra, nhưng cô đã bị anh làm cho choáng váng. Lý trí như đã dọn đi ra khỏi não cô, chỉ còn lại sự trống rỗng và bất lực. Đừng mà, đừng, giọng cô đứt quãng và nhẹ nhàng, phút chốc cô nghi ngờ rằng nó không phải phát ra từ môi và răng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Chỉ Uy cắn vào dái tai cô, hơi thở nóng bỏng tràn vào ốc tai mẫn cảm. Thân thể của em phản bội em rồi. Cách chương.